Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 386, Tương Mộ La Tuy. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Tiểu Dương, là, ngươi sao, liền ở Viêm Dương hoang mang lo sợ, ý tưởng nghĩ cách, thậm chí chuẩn bị lấy kia ba viên từ thái cổ cùng đông đảo thánh cảnh tinh huyết luyện chế huyết. Đàn chậm rãi ngao đến hừng đông, lại làm tương đối khi một đạo phi thường suy yếu, tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên. La, La Thúc, Viêm Dương tức khắc đầy mặt kích động, là thật sự, thật là Tu La Vương La Tuy thanh âm. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thi nhân cũng ở? Thật tốt quá, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được bọn họ. Là ta, suy ịt thanh âm, kiếu không thể nghe thấy, căn bản không nối liền. Nhưng là, này ba chữ nghe vào Viêm Dương trong tai, lại là trên đời này giờ phút này nhất êm tai thanh âm. La Thúc, ta là Viêm Dương, ta tới tìm ngươi đã đến rồi. Thi nhân đâu, nàng có phải hay không cũng cùng các ngươi ở bên nhau? Các ngươi hiện tại ở đâu? Viêm Dương giờ phút này kích động tột đỉnh, trải qua thật mạnh sinh tử nguy cơ, chỉ vì tìm được bọn họ. Hiện giờ, ở tuyệt cảnh hạ, rốt cuộc có La Thúc thanh âm. Đường Viêm Dương kích động hướng bốn phía kêu gọi khi, toàn bộ khách điếm rồi lại khôi phục một mảnh an tĩnh. Qua thật lâu đều không có bất luận cái gì đáp lại. La Thúc, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không trả lời ta? Viêm Dương một bên thúc giục này linh lực chống đỡ hắc ám, một bên nôn nóng hô, thẳng đến non nửa cái canh giờ sau, La Tuy suy yếu thanh âm mới lại lần nữa truyền đến. Nói, ta, dầu hết đèn tắt, không có sức lực, một tiếng thật mạnh thở dài truyền đến, tựa hồ vô cùng tuyệt vọng, như là trừ đi rồi La Tuy sở hữu lực lượng. La Thúc, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Viêm Dương chính tay nghe được La Tuy nói, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới nghĩ tới Tu La giới người thủ hộ cấp chính mình truyền đến tin tức. Vương hồn đang đem tát, nhìn lại giờ phút này La Tuy trạng thái, thực rõ ràng, hắn tao ngộ khó có thể tưởng tượng nguy cơ. La Thúc, ta nên như thế nào giúp ngươi? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thi nhân đâu? Hợp với La Thúc, cùng phụ thân tu vi tương đương, cường đại thái cổ cảnh giờ phút này đều tới rồi dầu hết đèn tắt khi. Kia thi nhân chẳng phải là? Lại qua một nén nhang, La Tuy như là tích cóp đủ rồi lực lượng, thanh âm cô đơn, có vẻ tử khí trầm trầm. Nói, ngươi, như thế nào tới? Tu La giới bên kia nói ngài hồn đăng phi thường mỏng manh, có ngã xuống nguy hiểm, ta lo lắng ngươi cùng thi nhân, liền tới, là Lam Vương Phủ Mặc Uyên tiền bối mang ta tiến vào. Ta tới nơi này vài thiên, vẫn luôn ở tìm các ngươi. Viêm Dương chạy nhanh nói, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thi nhân. Lúc này đây, ước chừng qua đi một canh giờ, Viêm Dương cảm giác toàn thân linh lực đều mau bị cắn nuốt xong rồi. La Tuy bên kia mới lại lần nữa ra âm, nói, bắt lấy nó nhất nhất một, La Tuy nói mới vừa nói xong. Một đạo màu trắng thất luyện, phảng phất trong đêm đen một sợi ánh dạng đông, bỗng nhiên từ khách điếm phía trên bay vụt xuống dưới. Viêm Dương bất chấp suy xét, một phen giữ chặt. Mà kia thất luyện cũng là nháy mắt thu hồi. Viêm Dương vừa ly khai mặt đất, hắc ám cắn nuốt, tức khắc truyền đến vô số hàm răng cắn hợp thanh, làm người sởn tóc gáy. Bang một tiếng, cửa phòng đóng cửa, Viêm Dương một cái lảo đảo dừng bước chân. Lúc này mới phát hiện, tại đây gian nho nhỏ phòng nội, có bốn tôn cao lớn, phát ra này vô tận sát khí giữ tợn thân ảnh. Bọn họ ấn đường sinh có một con một sừng, vai hạ chiều dài sáu tay, bối phúc hai cánh, thân thể trải rộng tế vảy, giờ phút này không ngừng chống đỡ bên ngoài hắc ám, mà ở chúng nó trung gian, có một tái khoanh chân mà ngồi, thân hình câu lũ người cúi đầu. Giờ phút này hắn đầy người tử khí, tóc khô khốc, hai tay cúi xuống rơi xuống. Bên tay phải chính phóng kia chỉ màu trắng thất luyện, không phải La Tuy, còn có thể là ai? Bất quá giờ phút này La Tuy phảng phất già nua không thành bộ dáng, ngược lại như là một tái qua tuổi 70 lão ông. Ai có thể nghĩ đến, hắn là tu la giới hiện giờ vương, cao cao tại thượng thái cổ cảnh. La Thúc, Viêm Dương trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, chạy nhanh lao tới qua đi, nhìn đã từng cái kia theo sau lưng mình, đóng phim điện ảnh, ca hát La Thúc trở thành hiện giờ bộ dáng. Viêm Dương trong lòng một trận đau đớn, ở cái này trên đời, Viêm Dương không có thân nhân, đến trước mắt, chỉ có phụ thân Viêm Lâm, đại ca Viêm Chiêu, còn có chính là thi nhân cùng La Tuy, bọn họ là sớm nhất trợ giúp chính mình người. Theo sau, Ổ Quang Vương An bọn họ mới chậm rãi đến gần chính mình trong lòng. Nhưng là, có thể làm Viêm Dương thân nhân thiếu chi lại thiếu, mỗi một cái hắn đều dụng tâm ở đối đãi. Hiện giờ nhìn thấy La Tuy như vậy bộ dáng, hắn tâm như kim đâm giống nhau. La Tuy hồ hồ vận dụng toàn thân sức lực, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Viêm Dương cho đã mắt nước mắt, muốn cười, lại là chút nào cười không nổi. Viêm Dương nắm La Tuy tay, cảm giác được hắn trong kinh mạch linh lực sớm đã khô kiệt. Một ít chủ yếu kinh mạch thậm chí đều héo rút lên. Đặc biệt là cuối cùng cứu chính mình, chỉ sợ là dùng hắn toàn thân sở hữu linh lực. La Thúc, mau, mau, cái này, còn có này đó, như thế nào cho ngươi? Này đó có thể sử dụng. Viêm Dương nôn nóng không thôi, một lộc cộc đem túi chữ vật sở hữu đồ vật tất cả đều đào ra tới. Bao gồm từ Chu Thông nơi đó đến tới 1000 linh tinh. Viêm Dương chỉ hận chính mình lúc trước đi thời điểm, vì cái gì không có nhiều mang một ít bảo mệnh linh dược. Còn có kia cái tử huyết tinh, sớm biết rằng liền không cần. La Tuy nhìn Viêm Dương giờ phút này thần thái, trong lòng một mảnh an ủi, đôi mắt lơ đãng đảo qua, nhìn đến trên mặt đất ba viên có chút hôi hồng huyết sắc hạt châu khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hào, Viêm Dương vừa nghe, tức khắc cao hứng, chạy nhanh theo La Tuy ánh mắt nhìn lại. Kia đúng là tộc lão vương tiêu cấp Viêm Dương hai gã thái cổ cùng 7 tên thánh cảnh toàn thân tinh. Hoa, giờ phút này Viêm Dương không nói hai lời, chạy nhanh đem 3 viên huyết đan trảo lại đây, đặt ở La Tuy lòng bàn tay. Quả nhiên, mắt thường có thể thấy được một tia huyết hồng năng lượng theo La Tuy lòng bàn tay không ngừng hối. Nhập, lưu kinh khắp người, không ngừng tẩm bổ toàn thân. La Tuy trong cơ thể kinh mạch khô kiệt quá nghiêm trọng, liền phảng phất nhiều năm khô hạn thổ địa, da nẻ không thành bộ dáng, mà giờ phút này tam cái huyết đan, tựa như mưa đúng lúc giống nhau, chậm rãi ướt át đại địa. Như thế qua gần một canh giờ, Viêm Dương phát hiện La Tuy nguyên bản khô khốc làn da dần dần có ánh sáng, hợp với thân thể đều chậm rãi thẳng tắp rất nhiều. Viêm Dương đại hỉ, đặc biệt là cuối cùng, La Tuy năng động, đem tam cái huyết đan cầm lấy tới, 5 ngón tay điểm ở mặt trên, bắt đầu rồi chủ động hấp thu. Cái này làm cho Viêm Dương cao hứng tột đỉnh, chạy nhanh đem Chu Thông nơi đó 1000 linh tinh cùng chính mình trên người sở mang 2000 linh tinh tất cả đều đẩy hướng về phía La Tuy bên người. Còn có một ít chữa thương đan dược cũng là lấy ra, như thế, lại là hai cái canh giờ. La Tuy lòng bàn tay nội 3 viên huyết đan dần dần trở nên xám trắng, đã không có nhan sắc, cho đến ngay sau đó, đột nhiên ra nẻ, hóa thành một đống bột mịn, mà hắn chung quanh 3000 linh tinh cũng là như vậy. Trực tiếp trở thành cho bụi, La Tuy chậm rãi buông cánh tay, ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên mở. Tinh quang bắn ra bốn phía. Một cổ thuộc về thái cổ cảnh hơi thở bỗng nhiên dâng lên ra tới. Thiếu chút nữa nha, tiểu tử ngươi như thế nào tới như vậy muộn? Ở Viêm Dương cao hứng không biết nói cái gì khi La Tuy một cái bạo lật đập vào Viêm Dương trên đầu. Làm hắn tê dần, bất quá lại là thực vui vẻ. Tựa như lúc trước đóng phim điện ảnh khi hai người quan hệ. La Thúc, ngươi không có việc gì. Thật sự thật tốt quá. Viêm Dương cao hứng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.